Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Cái Giá Của Lòng Tham. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng đọc kinh trong một ngôi chùa Nam Tông vang lên đều đều. Tiếng các sư sãi hòa cùng tiếng các Phật tử vang lên như cảnh tỉnh những ai đang mắc lỗi lầm. Bên ngoài, một số người Phật tử làm pháp sự chấp tác các công việc phần ngoài như dọn dẹp nấu nướng. Vốn dĩ ngày thường chỉ có các Phật tử đến để đọc kinh hành Phật, nhưng hôm nay ngày tổ chức lễ xuất gia cho các Phật tử muốn xuất gia gieo duyên nên các Phật tử nhiều nơi ghé về. Các sư từ những nơi khác cũng về đây dự lễ. Một ngôi chùa mang đậm chất Nam Tông Khmer nằm thụt bên trong con đường lộ, giữa ngày những ngôi chùa Bắc Tông rất khác lạ. Từ bên ngoài, một người đàn ông mang các vật phẩm đến để cúng dường cho nhà chùa bước tới. Dường như ông ta là Phật tử, cho nên mọi người ai cũng nhận ra. Ông đem thằng đồ xuống nhà bếp rồi bước lên chào sư thầy, rồi quay xuống phụ mọi người. Tiếng của một người đàn bà đang gọn rau củ: "Ông Hiếu à, cha ông để đất cúng cho nhà chùa phước đức như vậy mà cũng siêng năng bổn phước nhà chùa quá ha." Ông Hiếu vừa chất đồ vừa cười hào sảng đáp: "Phước thì bòn bao nhiêu trả đủ cho chị. Lớn tuổi rồi đi chùa kiếm không gian yên tĩnh đó mà. Chứ ở nhà gặp vợ tôi nói chuyện một hồi, hai vợ chồng lại cãi lộn." Một bà khác dường như hiểu rõ câu chuyện cũng lên tiếng: "Ôi dồi ôi, nhắc tới vợ ông tôi lại tức. Bà đi đánh bài lắc xí ngầu xí ơ gì đó, bị công an dí. Bà chạy vào nhà tôi làm sập mẹ cái chuồng gà. Mấy con gà chạy mất hết đó, có còn con nào đâu." Nghe bị mắng vốn mặt, ông Hữu sững ngắt không biết nói gì. Một bà kế bên khều bà lúc nãy rồi trách: "Bà này lỡ rồi thì thôi, nói vậy cũng kỳ. Anh Hữu anh có biết gì đâu." Ông Hữu cười ái ngại nói: "Ờ không có sao đâu mấy chị à. Vợ tôi nó quấy quá, để tôi về nói lại coi sao tôi đền cho. Thôi thì tôi lỡ nói vậy chứ không có ý trách gì anh. Lối xóm cả với nhau. Thì không có gì đâu, anh đừng buồn tôi nghe." "Buồn gì mà buồn đó chị. Chị bỏ qua là tôi mừng rồi. Thôi tôi đi phụ mấy ông nấu cơm." Thế ông để khuất một bà nhìn ngó rồi bảo: "Đó tội chưa. Chồng thì đàng hoàng tốt quá mà vợ thì..." Lại có tiếng của một bà khác cất lên: "Thì đó mà tôi nói cái này, bà đừng nói với ai nghe bà Chín. Bà an tâm, tôi giữ kín không nói đâu. Mà cái vụ gì thần bí dữ vậy? Mấy bà biết không, vòng hữu đó nó không chỉ cờ bạc đâu, còn cả ngoại tình đó." "Ê, bà ăn gì cũng được chứ đừng nói bậy nha. Lời tên tại ông Hiếu xình chuyện đó. Bà Hiếu có đánh cờ bạc chứ sao mà dám mèo mả gà đông." Bà tức khí đáp: "Ơ cái bà này, tôi nói có sách mách có chứng, có hai con mắt tôi đây. Bà biết ông Phước chủ trại đá gà ngoài bãi không? Bữa chiều tối tôi với thằng con tôi đi chợ về ngang, bà Hiếu từ trong trại đá gà của ông Phước đi ra. Mà cái quan trọng đó là ông Phước còn nắm tay của bà Hiếu cơ." Tiếng xì xầm vang lên lý nhí: "Ơ thiệt không bà? Mà tôi thấy ông già lắm rồi còn gân dữ vậy hả? Mà sao không có mấy ai đi mê bà này vậy chơi?" Bà nhỏ tiếng đại rồi bảo: "Thì tôi nói đó, ông Hiếu người ta tốt biết bao nhiêu, bà làm vậy mà coi được đó. À thôi ông lên kìa, coi như chưa nghe gì nhá." Ông Hiếu đi từ dưới lên thấy mọi người thì liền im lặng. Ông cũng biết mọi người đang bàn tán về việc của mình, nhưng đành thôi, ông cũng không muốn quan tâm làm gì. Hai bàn tay thì làm sao mà có thể được bịt miệng thiên hạ. Ông quay lại xem còn việc gì để phụ giúp cho xong. Đến tối khuya thì lễ mới được làm xong. Mọi người đều về hết chùa, chỉ còn vẹn lại 6 vị sư ở lại chùa. Ông Hiếu ở lại phụ dọn dẹp xong rồi cũng về. Vừa về đến cổng nhà thì bà Hiếu cũng vừa về tới. Hai vợ chồng chạm mặt nhau. Ông Hiếu nhìn bà bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Bà Hiếu vừa vào đến trong định đi vào buồng thì ông Hiếu đập bàn lên tiếng: "Bà đứng lại đó, tôi có chuyện muốn nói." "Sao, muốn nói gì nói đi, tôi mệt lắm tôi muốn đi ngủ." "Tôi nói bà bao lần rồi, sao không bỏ được cái tật đánh bài bạc cả? Bao nhiêu tiền đã đi theo nó rồi bà chưa hả dạ?" Bà Hiếu có chút thở phào vì bà sợ ông Hiếu phát triển bà và ông Phước. Công mày ông nói về vụ đánh bài. Bà thấy vậy liền xuống nước rồi bảo: "Thôi tôi không đánh bài nữa là được chứ gì." Ông Hiếu không nói gì bỏ đi vào trong buồng. Bà Hiếu mừng thầm. Bà tự nhủ phải cẩn thận để tránh mọi chuyện lỡ giờ. Tại một căn hộ ở Sài Gòn, căn phòng được mở đèn sáng trưng, toàn bộ như muốn soi hết mọi ngóc ngách ở trong nhà. Một người đàn ông tầm 40 đang lục tìm thứ gì đó dưới đống ngổn ngang. Đâu rồi ta? Rốt cuộc là cha để nó ở đâu chứ? Người đàn ông vào đầu bứt tai vì thứ ông ta tìm dường như không có ở trong đống này. Ngồi vắt óc suy nghĩ thì chợt nhớ được gì đó. Người đàn ông đứng dậy rồi chạy thẳng vào trong một căn phòng. Người đàn ông mở đèn chạy thẳng đến bàn thờ cho đặt tấm ảnh thờ của người phụ nữ lớn tuổi. Người đàn ông run rẩy vặn mấy thành chắn đặt phía sau, từ từ rớt khung ảnh vào kính ra. Vừa thấy phía sau di ảnh người đàn ông hai mắt sáng rỡ, tay nhanh chóng đặt lên khung ảnh xuống bàn, cầm lấy thứ trong đó mở ra coi. Là một tấm da đựng vẽ chi chít lên. Người đàn ông ngắm nghía thật kỹ tấm bản đồ rồi vui mừng reo lên. Người đàn ông đặt lại tấm di ảnh rồi khuôn mặt mừng rỡ cầm tấm bản đồ đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại thì tấm di ảnh công cụ kế bên liền xảy ra dị tượng. Hai mắt trên di ảnh chảy ra dòng huyết lệ. Khuôn mặt của ông cụ trên di ảnh đột nhiên trở nên méo mó. Người đàn ông này là một nam chủ tịch của một công ty bất động sản ở Sài Gòn. Tuy đã ngoài 40 nhưng chỉ tập trung vào công việc nên vẫn chưa lập gia đình. Với tình hình kinh tế đi xuống, dường như công việc của ông cũng dần đi xuống. Gần đây công ty của ông phải ôm những bất động sản giá trị. Nhìn nó đi xuống có những nơi tránh quá lỗ, ông đành phải bán gấp khiến công ty lâm vào tình trạng khó khăn. Ông Nam tìm đủ mọi cách khắc phục và bù lỗ, nhưng ông đã nhờ hết các mối quan hệ và các cách để có thể duy trì, nhưng đều không mấy khả quan. Ông về nhà sau một ngày mệt mỏi, suy nghĩ đủ phương cách cứu vãn tình thế. Đột nhiên ông nhớ đến câu chuyện mà cha ông hay kể nhiều lần đến mức ông phải phát chán và cho rằng đó chỉ là những câu chuyện vẩn vơ. Ông Nam ngồi suy nghĩ câu chuyện từng lời kể của cha ông như đang vang lên ở trong đầu. Ông vốn là Lương Thanh Nam, là người gốc Trung Hoa. Không biết từ đời cụ cố nào ông đã qua đây sinh sống như người bản địa. Từ lúc nhận thức được thì cha ông kể lại cho nghe một câu chuyện đậm mùi tâm linh về những đời ông cụ của ông. Cách đây rất lâu rồi, từ thời cụ nội của Nam, ông là người tàu tên Lương Chí Viễn, một thầy phong thủy rất cao tay. Chồng sang Việt Nam từ lâu cũng hoạt động dưới chính quyền thời đó, nhưng với danh nghĩa là một quan chức. Không ai biết được rằng cha của ông Chí Viễn còn là một thầy pháp cao tay. Bằng mọi thế lực ông có được, cha ông Chí Viễn đã gom hết của cải tài sản của mình chất thành đống. Vàng thì phải tính bằng những giường gỗ to. Vì thế tình thế không an toàn nếu để tài sản này trong nhà. Ông liền tìm cách để có thể cất giữ nó đi. Và cách mà những người thầy tàu gìn giữ của cải đó chính là thần giữ của. Nhưng để có thể lưu giữ tốt tài sản thì cần phải có một mảnh đất hợp phong thủy. Ông liền dùng quyền lực của mình để tìm mảnh đất tốt. Rốt cuộc cũng tìm được đó là một mảnh đất hoang mọc đầy những cây lớn, chưa được phát hoang ở cạnh một con đường. Ông liền tìm cách để sở hữu được nó. Sau khi có mảnh đất, ông liền dùng một số tiền lớn hối lộ nhằm có thể vận chuyển suôn sẻ số tài sản lớn về mảnh đất an toàn. Nhưng trước khi vận chuyển, ông cũng cần đào một cái hầm. Ông thuê người đến đào ngày đêm rồi cho xây dựng kiên cố. Sau khi đào hầm, vì không muốn một ai biết câu chuyện, ông liền ra tay hạ sát đám người đào hầm rồi sát hại họ dưới hầm. Vì là một thầy pháp nên ông chẳng cần sợ ma quỷ đến trả thù mình. Sau khi đào xong hầm, ông lập tức cho vận chuyển hết số của cải trong đêm. Sau khi vận chuyển được xuống thì kết cục của những người vận chuyển cũng giống như những người đào. Mọi việc gần như hoàn tất. Thứ ông cần lúc này chính là một thần giữ của. Ông đi tìm mua một cô gái còn trinh trong độ tuổi 13-17, đưa về khu nhà gần hầm, cho cô gái ăn chay lạt hàng ngày, phải đọc thuộc câu khẩu quyết ông đưa. Để đến ngày thích hợp, ông liền đưa cô gái đến trước căn nằm nhốt lại. Vì bị trói nên cô không thể nào kháng cự. Ông nhét vào miệng cô thứ gì đó quay ra ngoài cửa hầm đóng lại. Rồi ông lấp đất lại, cho người xây lên trên đó một cái miếu lớn. Ông cũng tình ý mà vẽ lại một tấm bản đồ cùng câu khẩu quyết thần giữ của để truyền lại cho con ông. Đến khi Chí Viễn trưởng thành, ông không còn cho con theo tư tưởng phương Tây mà bắt Chí Viễn học chữ Hoa rồi bắt anh học đạo thuật. Ông truyền hết cả đạo thuật cả đời cho Chí Viễn vì chỉ có một người con này nên ông rất tân đắc về anh. Cơ may Chí Viễn sáng dạ nên anh đang học hết những gì cha mình dạy, thậm chí là còn giỏi hơn cả ông. Nhưng nghe lời ông dặn là không được để ai biết mình là một thầy pháp, cho nên anh rất kín tiếng. Đến ngày tuổi già, ông không chống lọi chọi lại bệnh tật hành xác mà qua đời. Trước lúc chết, ông đưa tấm bản đồ cho Chí Viễn. Vốn từ nhỏ học đạo thuật, được cha dạy theo lối phương Đông, nên Chí Viễn rất hiểu đạo làm người. Ông biết cha mình đã dùng thần giữ của để giữ mộ. Ông không đành lòng vì giữ tài sản cho mình mà oan hồn phải chịu giam giữ. Ông quyết định đến giải giao ước với thần và giúp cô gái giải oán hận. Nhưng có tài giỏi đến đâu, Chí Viễn cũng không đoán được bên dưới không chỉ có một oan hồn của thần giữ của, mà còn có những oan hồn chết oan khác đang bị ông giam giữ. Chí Viễn đi theo bản đồ tìm được đến nơi đánh dấu. Anh định tìm cách để giải phong ấn cho thần giữ của mà không cần phải mở hầm. Chí Viễn định lập đàn từ thì từ đâu có một người hành khất tiến đến, tay ôm bình bát cúi đầu chào Chí Viễn. Vị sư đó bấy giờ liền cất lời: "Chào ông, tôi là một hành khất đi khất thực ở đây, tôi có chuyện muốn nói với ông." Thế một người ăn mặt lạ quá, tuy giống đạo Phật nhưng lại không giống, Chí Viễn lên tiếng: "Chào thầy, có biết thầy theo đạo phái nào nhìn cách ăn mặc có chút lạ mắt, và thầy có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" "Tôi là một sư Nam Tông, Phật giáo Nam Tông chỉ mới chuyển sang đây và chưa phổ biến nên còn lạ lẫm. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Thế tôi muốn nói ở đây chính là ông định giải phong ấn cho linh hồn ở đây." "Sao thầy biết?" "Tôi muốn giải thoát cho linh hồn bị giam giữ thành thần giữ của ở đây. Mà bộ có chuyện gì sao thầy?" "Vậy ông có biết dưới đây có bao nhiêu linh hồn không?" "Biết chứ." "Là linh hồn của thần giữ của?" "Không." "Là 15 linh hồn chết oan. Chỉ linh hồn nữ có giao ước thì 14 linh hồn còn lại bị phong ấn. Một phong ấn rất mạnh mẽ. Nếu giao ước giữa linh hồn nữ bị mất thì phong ấn kia cũng vỡ, khiến 15 oan hồn nổi giận. Tôi chỉ e là cho dù là có ông đi chăng nữa, cô không đánh bại liệu bọn chúng." Chỉ Viễn lúc này thực sự hoảng loạn. Ông không ngờ rằng bên dưới có tận 15 oan hồn. Ông chỉ nghĩ đó là có thần giữ của mà thôi. Vì trên đây có bao phủ trận pháp, cho nên ông không thể biết bên dưới là gì. Nếu không có vị tu sĩ đây nói ra, có lẽ hôm nay ông phải bỏ mạng tại đây rồi. Chỉ Viễn lấy lại bình tĩnh nhìn vị tu sĩ cúi đầu cung kính: "Thưa sư, vậy bây giờ tôi phải làm sao để giải oán nghiệp cho họ? Rồi sau đây cũng là nghiệp do cha tôi gây nên. Tôi không thể nhìn bọn họ vì nhà tôi mà chịu khổ cực." Vị tu sĩ lúc này mỉm cười: "Quả nhiên tôi không nhìn và đợi sai người. Tôi đã đợi ông ở đây rất lâu, có lẽ việc này tôi có thể giúp được." Chỉ Viễn mừng rỡ: Không, sư có thể giúp đỡ tôi sao? Vậy tôi cảm ơn sư trước, bây giờ chúng ta cần làm gì?" "Giải phong ấn siêu độ vong hồn, nhưng trước hết tôi cần ông làm giúp tôi một chuyện. Nếu sau khi giải thoát được cho vong hồn mà tôi không rời đi được phải ở lại đây, ông hãy xây lên đây một ngôi chùa Nam Tông được chứ? Tôi không phải vì lợi ích cho tôi mà là vì cho những vong hồn ở đây. Oán khí của họ đã thay đổi cả mạch đất từ tốt thành xấu. Nếu không có thứ gì trấn yểm tôi em..." Chí Viễn nhìn sư rồi lắp bắp: "Không lẽ sư định..." Vị tu sĩ không nói lời nào, nhắm mắt gật đầu một cách nhẹ nhàng. Chí Viễn cũng hiểu ý cho nên hứa: "Sư an tâm, rồi sao con cũng sẽ làm như lời của sư nói, cất lên đây một ngôi chùa Nam Tông." Tới đến, Chí Viễn và vị tu sĩ có mặt để tiến hành giải oán. Vị sư lấy ra một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đặt trước một gốc cây. Vị sư ngồi xuống sau bức tượng, chắp tay ra hiệu cho Chí Viễn bắt đầu giải trừ ấn chú là giao ước. Khi Chí Viễn bắt đầu giữ giao ước, từng luồng gió mạnh thổi đến kịch liệt. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc từ từ phát ra từ lòng đất. Bên dưới trồi lên rất nhiều cánh tay. Đến khi Chí Viễn giải xong giao ước thì những phong ấn của tất cả linh hồn được giải thoát. 15 linh hồn từ dưới đất chui lên oán hận mà gào thét. Thầy Chí Viễn thì định nhào đến tấn công, nhưng từ đằng sau tiếng tụng kinh Nam Tông vang lên. Đến sau này khi Chí Viễn tìm hiểu mới biết đây là kinh giải tâm tử và tụng ân tam bảo. Từng lời kinh kệ như có oai lực xua tan oán hận, những linh hồn đã giảm dần nộ khí. Nhưng đột nhiên họ lại bùng lên, dường như không cam tâm vì bị chết oan. Những linh hồn hợp sức đánh ngược lại vị tu sĩ. Ông vẫn bất động nhắm mắt. Lần này ông đọc sang kinh Thỉnh Chư Thiên Hộ Trì. Bức tượng ngày càng sáng dần, lần này không còn là giảm bớt oán hận nữa. Những linh hồn đó bị hút vào bức tượng chấn lại bên trong. Chị Viễn tuy học đạo pháp nhưng cũng trố mắt nhìn sự linh diệu ở trước mặt mình. Ông vội chạy đến xem vị sư như thế nào. Vị sư mở mắt ra nhìn Chi Viễn rồi bảo: ông hãy đem bức tượng này tạm thời về nhà ông, khi nào xây xong chùa hãy đưa nó lên thờ. Ông an tâm, khi nào chùa xây xong tự khắc sẽ có người đến ở. Tôi cũng cảm ơn đức của ông, thôi ông hãy về trước đi, nhớ lời phó thác của tôi. Chi Viễn quỳ xuống cúi đầu ba lại với vị sư, cung kính ôm bức tượng ra về. Vừa quay đi ngoảnh lại không thấy vị sư kia đâu. Biết không phải là chuyện bình thường nên Chí Viễn quay lại cúi đầu chào một lần nữa rồi ra về. Khi về ông cũng định là xây liền, nhưng ông phải đi khắp nơi để tìm theo phong cách của chùa Nam Tông, rồi còn vướng phải các vấn đề xin phép chính quyền, bị làm khó dễ nhiều phen, rồi xảy ra nhiều vấn đề ập đến. Đến độ khi đất nước thống nhất về già, Chí Viễn mới có thể cất lên ngôi chùa như đã hứa với vị sư năm đó. Đúng như vị tu sĩ nói, sau khi chùa hoàn thành có một vài vị sư đến ở. Ngôi chùa được cất trên mảnh đất mà cha của ông Hữu cúng dường nhà chùa. Mặc dù được ông Viễn hỏi mua nhiều lần mà cha ông Hữu không muốn bán, chỉ muốn góp cho ông để xây chùa. Đến cuối đời câu chuyện đó vẫn được truyền lại cho cha của ông Nam, đương nhiên là kèm theo tấm bản đồ. Nhưng cho dù cha ông có nói thế nào, ông Nam cũng không nhiều lần tin vào cho đó là sự thật. Nhưng đến khi công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn, câu chuyện liêu trai đó lại là thứ khiến cho ông Nam bấu víu. Nhiều phen tìm kiếm thất bại, ông cũng nản định từ bỏ và tự cười bản thân cho đó là sự thật. Nhưng đến khi cầm tấm bản đồ trên tay, lúc này ông Nam mới tin những gì cha của mình nói. Ông thầm nghĩ vậy, và bây giờ khu đất đó chẳng còn ma quỷ gì nữa, chỉ cần tìm mua lén đào căn nầm và lấy tên mà thôi. Nghĩ vậy cho nên ông Nam quyết định sẽ dò theo bản đồ từ vị trí đó xem khu đất đó ở đâu. Mặc dù nhiều thay đổi về tên đường, khung cảnh, nhưng chắc chắn khoảng cách và ngôi chùa vẫn còn. Ông sẽ tìm ra mau thôi. Ông không để chần chừ công việc vì số tài sản lớn. Ngay ngày hôm sau, ông Nam lái xe từ sớm, nhắm thẳng ngay điểm trên bản đồ. Ông so sánh giữa bản đồ và hiện thực, tuy có chút thay đổi nhưng chịu khó tìm cũng đến. Ông Nam dò hỏi những người chung quanh, rồi so sánh theo vị trí bản đồ. Đến trưa, ông cũng tìm được ngôi chùa Nam Tông trong câu chuyện. Một ngôi chùa nhỏ có phần rêu phong. Ông Nam định đi vào trong nhưng nhớ ra gì đó liền quay xe lại. Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, ông Nam có thể nhận ra không thể mua chùa từ các vị sư. Ông liền lái xe đến một quán cà phê gần đó, bước vào gọi một ly nước. Trường hợp đây là quán nước gần trại đá gà của ông Phước. Lúc này quán cũng vắng vẻ, chỉ có một người đàn ông đang nằm mắc võng và một bà phục vụ. Nam kêu bà làm ông ly nước, thế không có ai cho nên Nam liền kêu bà lại hỏi chuyện. Ông mở lời bắt chuyện: bà chỉ cho tôi hỏi cái ngôi chùa đằng kia có từ thời nào vậy? Thế người khách sang trọng còn đi xe, nghĩ sau đó tiếp chuyện chắc chắn sẽ được bo tiền, người phục vụ hứng khởi lắm. À cũng lâu rồi, chùa nhỏ mà có lễ lạc gì thì đông khách lắm, mà chưa hỏi có chi không? À, vậy đất đó cũng dừng cho chùa luôn hả? Ngày phục vụ ngồi xuống nhiệt tình trả lời: à thì không phải, đất này thuộc sở hữu của gia đình ông Hữu, mà ngày đầu có người đàn ông đến mua đất cất chùa, nhưng cha ông Hữu không có bán, mà cứ như vậy cúng cho. Mà hình như giờ vẫn còn thuộc sở hữu của nhà ông á. Mà cũng nhiều người hỏi thăm, nhưng ông Hữu ông không có chịu bán. Ông ấy nói đất đã cúng dừng rồi, ông sẽ tìm cơ hội để bàn giao lại cho nhà chùa. Nam gật gù nghe câu chuyện, trong đầu dường như có ý tưởng gì đó, thì đằng sau có tiếng của người đàn ông: thôi cô đi làm đi, để đến nói chuyện với chú em đây. Người phục vụ vội vàng gật đầu đứng dậy. Người đàn ông ngồi xuống rồi giới thiệu: chào chú em, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phước, chủ của trại đá gà và tiệm cà phê này. Lúc nãy tôi có nghe câu chuyện của chú, tôi đoán chắc không phải là tự dưng mà chú đi hỏi chuyện phiếm như vậy ha. Có kèo làm ăn gì tôi có thể tham gia, biết đâu tôi giúp được đó. Nam nhìn người đàn ông có phần bậm trợn trước mặt. Nghe lời của người đàn ông nói thì Nam biết đây là một cộng sự đắc lực. Nam ngó nghiêng rồi quay lại với ông Phước có phần nhỏ tiếng: tôi muốn mua mảnh đất đó làm dự án, nếu ông có thể giúp tôi sẽ cho một số tiền không nhỏ. Ông Phước bấy giờ nhếch mép: tôi đoán không sai mà, nhưng mà tôi cần một con số cụ thể. Tôi sẽ trông 500 triệu, thậm chí hơn số đó nếu thành công. Nghe đến con số 500 triệu, mắt ông Phước sáng lên, ông hỏi: nếu bán được thì ông mua mảnh đất đó bao nhiêu? Có thể cho tôi biết giá không? Mảnh đất đó tôi mua 2 tỷ. 2 tỷ, thật sao? Sao mà bỏ nhiều tiền mua mảnh đất đó? Tôi là một nhà kinh doanh bất động sản. Tôi quan sát thấy tiềm năng mảnh đất đó lớn, cho nên tôi muốn mua mảnh đất đó, biết đâu để sinh lời. Ông Phước nghe Nam nói thì gật gù. Ông nói cũng đúng. Mà thực sự thì nếu mảnh đất đó có giá trị như vậy, tôi sẽ giúp. Nhưng mà giao kèo như đang hứa, chú phải đưa tiền cho tôi. Chờ mà chú đưa cho tôi một ít, tôi sẽ tìm cách lấy mảnh đất về cho chú. Chú thấy sao? Ông Nam không cần suy nghĩ liền đồng ý, đi thẳng ra xe, lấy một cái ba lô nhỏ đưa cho ông Phước. Đây là 100 triệu, nếu thành công tôi đưa nốt, mà nhớ phải nhanh, tôi đang cần gấp. Ông Phước mở túi, hai mắt sáng rỡ. Ông không cần nhìn ông Nam rồi bảo: một tuần, chỉ cần một tuần tôi sẽ khiến mảnh đất đó thuộc về chú thấy sao? Được, tôi cảm ơn ông anh. Thôi tôi đi tìm trọ ở lại đây, có số điện thoại của tôi, cần gì thì ông cứ liên hệ. Ông Phước gật đầu, cầm tờ danh thiếp cất vào túi rồi bước ra tiến ông Nam. Ông Phước quay trở vào trong ngồi đó trầm ngâm. Trong đầu của ông bây giờ đang suy nghĩ, thứ bây giờ không chỉ là con số 5 tỷ, mà là ông phải tìm cách lấy hết số tiền bán đất bằng cách bắt đầu từ phía của bà Hữu. Đến chiều, bà Hữu lân la đến tiệm của ông Phước. Bà ngó nghiêng chung quanh xem có ai để ý không, rồi mới đi nhanh vào bên trong. Dường như đã quen với việc bà đến, cho nên ông Phước đợi sẵn và cũng cho nhân viên nghỉ hết. Ông nhanh chóng dẫn bà vào trong nhà rồi đóng cửa lại, dẫn nhau vào trong phòng. Cả hai có lẽ đã quá quen với cảnh này nên không còn ngại ngùng. Bà Hiếu ngồi đó mặc cho ông Phước nắm tay, ông thủ thỉ: em nè, xem còn chưa bỏ cái thằng đó theo anh, bỏ em không định với anh hả? Em biết là em cũng muốn lắm chứ, nhưng em không làm được. Em còn con gái và còn... thôi, em nói vậy thì anh hiểu rồi. Vậy thì sáng hôm nay em không cần đến đây, em cứ nhắm với chồng em đi. Thế ông Phước nói lẫy, bà Hữu bấy giờ liền dở giọng vỗ về: thôi đừng có giận, ý của em là bây giờ không lẽ em ra đi chay trắng, còn đang nợ tiền trong tụi sông bạc nữa mà. Nghe vậy ông Phước bảo: chuyện đó có gì khó, chẳng phải chồng em có mảnh đất chùa hay sao, sao không kêu nó bán rồi lấy một ít. Bà Hiếu nghe vậy thì chề môi: anh nói dễ như không bằng đó, ông ấy ôm khư khư mảnh đất đó có chịu bán đâu. Em cũng có mấy lần ngỏ ý để trang trải cuộc sống ấy, vậy mà nó chửi em. Nó còn bảo là ít hôm nữa nó sẽ giao giấy tờ cho chùa, anh nhìn xem có dại không chứ. Ông Phương thì đã gãi đúng chỗ ngứa liền bảo: chuyện đó có gì em cần suy nghĩ, em thì chỉ có một đứa con gái. Nếu mà chồng em không may có chuyện gì, chắc chắn mảnh đất đó thuộc về em rồi. Anh nói gì đấy? Không lẽ anh bảo em giết chồng? Em không dám đâu. Ông Phương cười lớn bảo: thì do em chọn thôi, anh đâu ý gì đâu. Nếu em không muốn thì thôi, nếu sau này có gì thì cứ tìm anh. Còn bây giờ... Ông Phước nhìn bà cười nhằm nhở, Hiếu cũng hiểu ý rồi, cả hai cũng quấn đến nhau. Sau khi rời khỏi nhà, ông Phước bà Hiếu ngó nghiêng rồi đi nhanh ra ngoài. Bà không đi về thẳng nhà mà đến sòng bài cách đó khoảng xa. Vẫn như mọi ngày bà Hiếu đến để lắc xí ngầu, nhưng hôm nay lại khác mọi hôm. Bà Hiếu may mắn ăn liền một đống tiền, bà mải mê chơi đến tận tối mới chịu về. Trên tay là một cọc tiền, bà vui sướng bước vào nhà. Vừa vào đến trong thì có tiếng tằng hắng của ông Hiếu: bà đứng lại đó, tôi có chuyện muốn nói. Bà Hiếu nghe ông kêu thì có chút lo lắng, nhưng nghĩ hôm nay ăn tiền nên chắc ông Hiếu sẽ không chửi bà. Vừa ngồi xuống, ông Hiếu liền nghiêm giọng: hôm nay tôi có chuyện muốn nói, dân con hai vợ chồng để tôi nói thẳng. Tôi và bà ăn ở với nhau cũng có được muộn con. Rồi những năm nay tôi và bà không mặn mà, sức khỏe tôi không được như trước, nên cũng không trách bà đi ra ngoài như vậy. Nhưng bà là vợ của tôi, mẹ của con Hiền, nên cũng cần biết giữ thân phận, giữ gìn đạo làm vợ. Đằng này bà đi ra ngoài đến mức bà con trong xóm đồn ùm cả lên. Bà nhắm sao là làm, sao để con gái bà nó vẻ vang về nhà chồng à? Ông Hiếu nắm một tràng khiến bà Hiếu cứng đơ cả người. Bà lúc này run sợ vì những lời ông Hiếu nói, bà lắp bắp: Tôi không có, ông đừng có nghe lời sằng bậy. Không có lửa sao có khói, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Bà có làm hay không thì tự bà biết, còn vì việc bà cờ bạc nếu có nợ nần thì tự trả, tôi không có nai lưng ra mà trả cho bà. Tôi còn lo cho con Hiền sau này. Sẵn đây tôi nói cho bà biết, bà khỏi kêu tôi bán mảnh đất chùa, tuần sau tôi sẽ bàn giao hết cho chùa đó. Bà Hiếu nghe vậy nhảy cẫng lên phản đối: cái gì mà bàn giao? Mảnh đất đó là của nhà mình, sao đem cho người ta? Ông quyết định như vậy còn hỏi ý tôi chưa? Tôi cũng là vợ ông mà. Mảnh đất đó của cha tôi để lại cho chùa, tôi có trách nhiệm bàn giao cho chùa. Và đặc biệt tôi không cần hỏi ý kiến bà không xứng. Ba chữ bà không xứng như đánh thẳng vào chút suy nghĩ yếu ớt của bà Hữu. Nó dường như cắt đứt mối quan hệ vợ chồng còn níu giữ lại. Ông Hữu bỏ vào trong buồng ngồi, bà nhìn theo bằng một ánh mắt căm thù như muốn giết chết ông ngay lúc này. Sáng hôm sau, bà Hữu dậy sớm hơn mọi ngày, bà nấu nước châm trà cho ông Hữu. Thế ông bước ra, bà chờ ông ngồi xuống rồi liền bảo: "Ông nè, tôi có chuyện muốn nói." Ông Hữu thổi ly trà không trả lời, nhưng vẫn chờ xem bà muốn nói gì. Bà biết ý thì liền nói: "Tôi biết tôi đánh bài bạc là tôi sai, còn để bà con xì xầm làm chúng mất mặt. Nhưng ông hãy tin tôi, bên ngoài tôi không có gì cả. Tôi hứa với ông từ nay tôi sẽ ở nhà không cờ bạc nữa. Tôi phụ ông để lo cho con cái. Chỉ mong ông cho tôi cơ hội để sửa sai." Thế bà nói có chút thật lòng, ông Hữu cũng có chút siêu lầm. Ông đứng dậy chắp tay sau lưng rồi bảo: "Tôi mong bà nói được làm được. Tôi chỉ muốn con Hiền gia đình luôn đầy đủ hạnh phúc. Ông yên tâm, lần này tôi cố gắng sửa chữa. Mà này, hôm qua tôi ăn bài coi như lần cuối. Sẵn như này ăn mừng đi, lâu ngày nhà không có không khí rồi. Để tôi đi chợ mua đồ về nấu tí đồ ăn ngon, rồi mấy ông bạn qua lai dai một chút." "Bà lại không diện lý do để trốn đi nữa đó chứ. Tôi mới hứa với ông rồi, tôi nói được làm được chỉ một tiếng thôi. Nếu mà không về thì tôi cho ông đuổi tôi ra khỏi nhà." "Được, vậy đi nhanh về nhanh." Nói rồi ông Hữu đi thẳng ra ngoài sân, còn bà thì đứng nhìn theo nhếch mép như bày ra một âm mưu gì đó. Bà Hữu đi chưa đến một tiếng thì bà về. Bà chuẩn bị nhiều món để trông Hữu nhậu với đám bạn. Ông Hữu cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của bà. Chiều hôm đó, ông Hữu cùng đám bạn nhậu đến tối muộn. Khi không thể uống được nữa thì tiệc cũng tàn, ai nấy đều đứng dậy ra về. Chỉ còn lại mỗi chủ nhà nằm xây khướt cục tại đó. Đáng ra ông Hữu cũng không sẽ đến vậy, nhưng là bị mấy người bạn ép nhậu đến nỗi uống không có nổi. Bà Hiếu từ trong nhà bước ra nhìn ông nằm đó, bà liền đi đến đỡ ông vào trong buồng. Đã đông nằm ngay ngắn, bà lại vội vàng ra ngoài. Lúc này bên ngoài trời đã tối đen, bà ngó nghiêng rồi liền giả tính thất kẻ kêu ra hướng đám chuối rậm rạp ngoài vườn. Một lát sau, từ trong bóng tối có một hình người bước ra, ngó nghiêng rồi nhanh chóng đi vào trong nhà của bà. Người đó không ai khác chính là ông Phước. Bà và ông Phước đi đến chỗ của ông Hữu đang nằm. Không đợi lâu, bà Hữu lấy ra một sợi dây chuẩn bị sẵn đưa cho ông Phước. Ông Phước cầm lấy không chần chừ liền lòn sợi dây, còn nút thắt thòng lọng qua cổ của ông. Sau đó ông Phước thấy lấy quấn chặt sợi dây, một chân đạp đầu giường, một chân trụ đất, rồi dùng sức siết chặt. Một cơn đau từ cổ khiến ông Hữu mở mắt ra. Ông vội đưa tay quờ quạng nhưng chỉ trong vô vọng, vì còn đang trong cơn say nên ông không chống cự nổi. Hai mắt ông mở lớn nhìn chăm chăm vào chung bà Hữu đang đứng run rẩy. Ông đưa tay chỉ vào bà, nhưng đưa lên đường thì ông đau đớn mà thất thở, cánh tay cũng vì vậy rơi xuống. Ánh mắt của ông cứ như vậy nhìn thẳng vào bà Hữu. Ông Phước bấy giờ thì bà đứng đó thì liền hối: "Ê em, nhanh phụ anh một tay, tìm cái gì đó cho anh để treo cổ nó lên." Bà run rẩy chạy đi tìm cái ghế. Ông Phước bảo bà phụ một tay mà treo cái xác lên sàn nhà. Sau khi dàn dựng hiện trường, cả hai liền dọn dẹp, rồi bà Hữu mở cửa trông Phước đi về, còn bà dọn dẹp bàn nhậu rồi cũng nhanh chóng lên giường nằm ngủ. Nhưng nằm chỉ một chốc, bà Hữu cũng từ từ thiếp đi. Đến khi có tiếng cả gáy, bà liền thức dậy. Vừa bước xuống giường, bà đụng phải cặp chân của ông. Bà quên mất đêm qua bà cùng nhân tình làm chuyện gì. Ngó lên thì ánh mắt trần trừng lưỡi thè dài của ông Hữu, bà la toáng lên chạy ra ngoài. Bà con chạy đến thì bà ngất ở đó mà không hiểu chuyện gì. Đỡ bà dậy, người thì bắt gió, người thì giật tóc mai. Bà Hữu lờ mờ tỉnh dậy, khi có người hỏi bà liền khóc lóc sợ hãi chỉ vào trong nhà: Mau cứu chồng tôi!" Thế bà không nói thành câu, mấy người liền chạy vào. Chưa được bao lâu, mấy người liền chạy ra sợ hãi: Ông Hữu, ông ấy chết rồi bà con ơi!" Lúc này xác ông Hữu đang được đặt nằm dưới đất, có mấy người của ấp cũng vừa đến xem. Họ lấy lời khai của bà Hữu khi nghe bà kể lại đêm qua ông nhậu với bạn bè rồi đi vào ngủ. Bà dọn dẹp rồi vào nhà vì mệt quá ngủ đến sáng, khi thức dậy thì liền phát hiện ra ông Hữu treo cổ chết từ bao giờ. Mấy người ở ấp chỉ xem xét qua loa rồi ghi chép gì đó. Không đúng một cái ấp mà có cả sòng bài, có cả chạy đá gà thì họ cũng hiểu làm việc như thế nào. Rồi cuối cùng họ kết luận là ông Hữu chỉ treo cổ chết. Kêu bà mau liệm xác ông rồi nhanh chóng đi làm giấy báo tử. Xác ông Hữu được bà con nhanh chóng kêu đội mai táng đến liệm xác. Còn bà Hiền thì ông bà cũng đừng bà con thông báo cho hay để về mang tang cha. Trong đám tang cũng có nhiều tiếng xì xầm, mấy bà Tám thì cho rằng chắc cái chết ông Hữu có gì đó uẩn khúc. Bao lời đồn đoán suy luận đều lọt vào tay của Hiền. Cô không vội chất vấn mẹ mình mà định để qua đám rồi hỏi sau. Đêm đó vì mệt mỏi sau chặng đường dài và thức để trông nom quan tài, Hiền gục bên quan tài của ông Hữu. Cô đang thiêu thiêu thì nghe tiếng gọi quen thuộc vọng lại. Hiền ơi, chôn cha xong con về thành phố, đừng ở lại đây, nguy hiểm lắm, nhớ lời của cha. Hiền lờ mờ nhận thấy bóng dáng của cha mình. Cô định giơ tay nắm lấy tay ông thì ông đã lùi lại và biến mất. Đến khi cô tỉnh dậy chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy mình đang nằm bên cạnh quan tài và nãy giờ chỉ là mơ. Cô lại khóc vì nhớ cha của mình. Cô chẳng thể hiểu được những gì cha cô nói với cô trong lúc mơ. Cô chỉ cho rằng là do quá tưởng nhớ cha nên sinh ra mộng mị. Hôm sau trong lúc đang đốt giấy tiền cho cha nhưng không thấy mẹ đâu, Hiền liền đi tìm. Cô đi ngang qua buồng của ông Hữu trước kia thì liền thấy bà Hữu đang lọ mọ tìm gì đó. Hiền liền cất tiếng gọi, mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Bà Hữu giận mình quay lại, đưa ra sau như giấu một thứ gì đó và lắp bắp trả lời, à không có gì, mẹ tìm tờ giấy để làm giấy báo tử thôi, sao con không ra cánh quan tài? Hiền thấy thái độ của bà Hữu thì cô có chút nghi ngờ, nhưng bà đã nói vậy cô không truy hỏi nữa mà quay ra ở bên cạnh quan tài của ông Hữu. Bà Hữu nhanh chóng cầm số giấy tờ trên tay, bà kiểm tra thật kỹ rồi vội vàng cất đi, rồi nhanh chóng quay ra ngoài phụ Hiền canh quan. Quan tài của ông Hữu được đặt tại nhà chỉ hai ngày. Ngày quan tài ông hạ huyệt, trời nổ sấm sét giữa trưa nắng. Có biết ông trời bất bình thay ông hay thương xót cho người con gái đang quỳ trước phần huyệt của cha mình, hay đã đăng đề thị uy dặn đè những kẻ đã và đang làm việc ác. Hiền à, về thành phố đi con, ở đây nguy hiểm lắm, nghe lời cha về thành phố đi. Cha! Cô giận mình tỉnh dậy, cô lại mơ thấy ông Hữu về bảo cô trở về thành phố. Đây là lần thứ ba cô nằm mơ thấy ông và thấy cùng một lời nhắn. Hiền lo lắng mà tung màn đứng dậy đi ra ngoài tìm nước uống. Cô đi ngang qua buồng vén mền nhìn xem nhưng chẳng thấy bà Hữu đâu. Kể là bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm, bà Hữu có thể đi đâu được chứ? Vừa cầm ly nước, Hiền vừa thắc mắc thì bà Hữu vừa hớn hở đi về. Trông nét mặt là không giống như người đang có chồng vừa chết. Thấy Hiền, bà liền đổi sắc mặt buồn buồn rồi bảo, con chưa ngủ sao? Con mới cần hỏi mẹ đó, mẹ đi đâu bây giờ mới về? Nghe Hiền nói như chất vấn, bà Hữu bấy giờ cáu gắt, cái con này, mày làm như là mày là cha là chồng của tao vậy, để tao đi đâu phải thưa với mày à? Đi ngủ sớm đi, mai tao còn đi công chuyện. Nói rồi bà bỏ đi vào trong phòng một nước. Thấy thái độ của mẹ mình thay đổi 180 độ, Hiền càng nghi ngờ hơn về những gì bà con đồn đoán. Đang suy nghĩ, cô lại nghe loáng thoáng tiếng nói quen thuộc bên tai. Hiền à, chuyện gì thì kệ đi, cha sao cũng được, con phải nhanh chóng về thành phố, nếu không cha chết không nhắm mắt. Hiền giật mình quay lại bàn vong nơi có đặt di ảnh của ông Hữu, nhưng kỳ đã bước di ảnh tự dưng úp mặt xuống. Hiền sợ hãi nhìn ngó chung quanh, có biết là cha cô đang ở đây và luôn dõi theo cô. Hiền bấy giờ thầm khấn, cha, nếu cha linh thiêng hãy phù hộ cho con gái, con sẽ nghe theo cha hết, con sẽ quay trở về thành phố. Khấn xong, Hiền nhanh chóng sửa lại tấm bành, đốt thêm hương rồi trở về buồng ngủ. Đến sáng khi Hiền dậy sớm nấu cơm cúng cho ông thì bà Hiếu còn đang ngủ. Cô thở dài đi xuống bếp để nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Lại hoay một hồi thì nồi cơm cũng xong. Đang làm đồ ăn thì bà Hữu đi ra, nhưng hôm nay bà có nét trưng diện hơn mọi khi. Thế đã, Hiền liền hỏi, ủa mẹ đi đâu? Đi đâu kệ tao, hỏi nhiều quá. Chưa kể cô nói nghít câu thì bà cắt ngang rồi bỏ ra ngoài. Tuy tò mò lắm nhưng vì đang lỡ dở việc cúng cơm, Hiền không bận tâm nữa. Hôm nay bà Hữu trưng diện vậy chính là đi gặp ông Phước, vì bà đã được ông Phước tiết lộ đã tìm được mối bán mảnh đất. Lúc này ông Nam đang ngồi trong quán của ông Phước. Trong quán chỉ có hai người thì bà Hữu đi tới. Ông Phước giới thiệu sơ qua để hai người làm quen. Ông Nam cũng thẳng thắn vào việc. Đến khi nghe mảnh đất có thể bán 2 tỷ thì bà Hữu dường như choáng váng. Bà không tin là có thể có số tiền lớn như vậy. Bà hỏi đi hỏi lại nhiều lần để chắc chắn. Là khi thấy ông Nam cho bà xem số tiền ông đem theo thì bà mới tin đó là sự thật. Nghe lời đường mật của ông Phước cho nên bà quyết định bán đất cho ông Nam. Ông Nam lấy ra giấy tờ đưa cho bà Hữu ký xác nhận gì đó. Khi đồng thấy không có vấn đề gì, bà liền ký rồi lăn tay lên đó. Ông Nam nói sẽ chồng cọc tiền cho bà đến khi hoàn thành sang tên đổi chủ, sẽ cho hết số bà còn lại. Vì còn một số vấn đề nên ông Nam hẹn thứ sáu cuối tuần họ sẽ đi ra chính quyền để công chứng. Bà Hiếu cũng gật đầu đồng ý, vui vẻ cầm số tiền cọc đi về. Về đến nhà không thấy Hiền đâu, bà nhanh chóng đi vào buồng để tìm chỗ giấu tiền. Khi quay ra bà giật mình vì thấy Hiền đứng lù lù ở đó. Ok con này, ở đâu mà lù lù hiện ra như ma vậy? Hiền nhìn mẹ của mình nghi hoặc. Mẹ đi đâu làm chuyện gì mà thụp thó vậy? Sao mẹ không ở nhà cúng cơm cho cha? Cha mày chứ làm cho cha tao không bằng đó. Mày cúng thì ông ấy no, không thì ôi đói. Mắc gì tao phải tò mò đi theo mà cúng, chết còn làm phiền người ta quá sức. Hiền nghe mẹ mình nói như vậy cô tức giận. Mẹ nói vậy mà nghe được à? Mẹ với cha dù gì cũng là vợ chồng, không lẽ việc cúng cơm cho qua thất tuần cũng khó khăn với mẹ lắm sao? Mày bớt dạy đời tao lại. Ông bà già tao chết rồi, mày đừng có hòng mà leo lên đầu tao ngồi. Cha mày thì mày cúng, tao không có nghĩa vụ. Mà nếu thấy chứng nhãn quá việc tao làm, mày về thành phố đi. Còn nếu sợ tao bỏ bê cha mày thì mày mang ông ấy đi theo. À mà khỏi sợ tao bỏ thì tao không có rảnh mà hương khói đâu. Còn với cái tối ngày chỉ có cha, tao mẹ mày sao mày không có lo cái đồ phản phúc. Chỉ một chàng cha rồi bà Hữu bấy giờ lại bỏ đi ra ngoài. Ở đây Hiền gượng hết nổi, cô ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc. Hai vai cô run lên bần bật mà nghẹn khóc thương thay cho cha của mình. Hiền ngẩng đầu lên nhìn di ảnh của cha cô. Khuôn mặt của người đàn ông khắc khổ chỉ một đời lo toan cho gia đình. Ấy vậy mà lúc chết chẳng được người vợ bao năm chung sống xem ra gì. Lúc này Hiền càng chắc chắn hơn suy đoán của mình về cái chết của ông Hữu. Và kèm theo những lời bàn tán về mẹ của cô, Hiền quyết định phải tìm hiểu việc này. Đến ngày hẹn bà Hữu đi ra chính quyền công chứng bàn giao lại mảnh đất cho ông Nam. Như đã thỏa thuận, ông Nam giao số tiền còn lại cho bà và đưa số tiền cỏ như đã hứa cho ông Phước. Cầm trên tay giấy tờ đất mà ông Nam sung sướng trong lòng, còn bà Hữu thì hí hửng cầm số tiền đó đi thẳng về nhà ông Phước. Hai ông bà dắt nhau vào trong nhà mà khoan hay rằng mọi việc đều đã bị Hiền nhìn thấy. Cô nắm chặt tay nước mắt trực rơi, cô không biết làm gì lúc này để thay cha cô rửa hận. Hiền định xong vào trong vạch trần, nhưng bên tai cô có giọng nói yếu ớt vang lên. Hiền, không được, con mau về thành phố đi. Nếu ngày hôm nay con không đi, đừng bao giờ coi cha là cha nữa. Tiếng nói đó dần biến mất. Hiền ngó nghiêng chung quanh nhưng không thấy gì. Cô uất hận đành quay gót ra về. Cô đành nghe theo cha của mình đi về thành phố. Chợt như nhớ ra thứ gì, Hiền chạy thẳng vào trong buồng bà Hữu lục lọi. Dưới chân giường cô phát hiện sâu bên trong có một cái bọc màu đen. Khi lôi ra cô phát hiện trong đó có rất nhiều tiền. Hiền cắn răng cầm túi tiền rồi nhanh chóng dọn đồ rời khỏi đó về thành phố. Trước khi đi cô còn không quên việc mang theo di ảnh của cha. Thế nhưng lại nghe tiếng nói quen thuộc bên tai. Con gái hãy để cha ở lại, đừng mang đi. Cha còn chuyện cha phải làm, còn phải cho đôi gian phu dâm phụ biết đó thân sơ thất giờ. Con yên tâm, cha sẽ không sao, con gái của cha phải sống tốt. Hiền ôm di ảnh của ông mà khóc ngất rồi đặt lại trên bàn phong theo ý nguyện của ông. Cô thắp lên mấy cây nhang rồi luyến tiếc mà rời đi. Cô tìm xe ôm đi ra bến xe mà quay về thành phố. Bên đây bà Hiểu vẫn còn chưa hay con gái đã bỏ đi cùng số tiền cọc trước kia của bà. Bà thì đang cùng ông Phước tình trạng ý thiếp bên đây. Ông Phước cũng chẳng tốt lành gì, thứ ông ta muốn chính là cưỡng chọn số tiền bán đất của bà Hiểu. Ông Phước bấy giờ liền thăm dò. Ồ em, sao anh nhớ hình như đợt trước ông Nam còn chồng tiền cọc cho em mà đúng không? Bà Hiểu cười không giấu giếm liền đáp. Đúng rồi, em để ở nhà. Ông Phước thăm dò đường thì liền đổi chủ đề. Mà để em qua đây thì không tiện cho lắm, dễ bị người ngoài dị nghị. Chừng em mới chết, nếu em bị thấy qua bên anh thì không tiện. Để tối nay anh qua nhà em nhé. Thôi anh, nhà em chồng em mới chết còn để tang, với lại nhỏ con gái em còn chưa có đi không tiện đâu. Nghe nhắc đến con gái bà thì ông Phước liền sáng mắt. Đợt qua đám ma, ông có nhìn nhan sắc của Hiền đang làm ông xao xuyến. Ông liền nảy ra ý định đen tối với cô, nhưng không tiện vì còn sự hiện diện của bà Hữu. Đợt này ông quyết định phải có bằng được cả Hiền và số tiền bán đất của bà. Ông Phước bảo: "Em không cần lo, anh sẽ có cách. Xem cứ về đi, tối nay anh sẽ qua, anh sẽ né con gái của em. Bí ẩn như vậy mới thích." Nói rồi ông cười lên một cách gian trá. Bà Hữu đánh vào người của ông: "Quỷ à, thèm về nha, có gì tụi em để cửa nhớ kín kín đó." Bà Hữu đứng dậy đi ra ngoài, bà ngó nghiêng xem có ai không thì mới chịu ra về. Ông Nam bên đây đang giáo giết tìm cách lấy lại mảnh đất. Ông thuê mấy người đòi nợ đến chùa để đuổi các vị sư đi ngay trong chiều hôm ấy. Các vị sư đang sinh hoạt thì từ đâu bên ngoài có một nhóm người bậm trợn bước vào, phía sau là ông Nam đi theo. Vị sư chủ trì đang giặt y phục thì liền thấy có nhiều người đến. Thấy có điểm chẳng lành, sư liền bước ra chắp tay rồi hỏi: "Dạ thưa mấy vị, có việc gì đến cửa chùa vậy?" Ông Nam bước lên đứng đối diện vị sư rồi hùng hổ trả lời: "Ông là người quản lý ở đây, mà cũng không cần biết. Hôm nay tôi đến đây là muốn mấy người rời khỏi mảnh đất này ngay bây giờ. Mảnh đất này đã được chủ của nó bán cho tôi. Bây giờ mảnh đất này là của tôi. Tôi cần ông và mấy người ở đây rời đi ngay." Mấy vị sư khác nghe ồn ào thì liền đi ra xem. Khi nghe được tình hình thì có người lên tiếng phản đối: "Anh là ai mà tự dưng đến đây đòi đuổi chúng tôi đi? Đất này là của nhà ông Hữu cúng cho chùa mà. Anh ở đâu lại tự nhận mình là chủ?" Ông Nam nhếch mép chìa tờ giấy ra rồi bảo: "Mấy người nhìn cho rõ đi. Đây là tên chủ đất, nó đã được bán cho tôi. Tôi có quyền làm gì thì làm với mảnh đất này. Tôi đã cho mấy người cơ hội tự đi không chịu, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh." Nói rồi ông Nam lùi ra đằng sau rồi phất tay. Mấy tên bặm trợn cầm cây gậy liền xộc vào đánh. Thì vị sư chủ trì liền cất tiếng ngăn cản: "Dừng tay lại đi, tụi tôi đi là được chứ gì, mấy anh đừng có động tay động chân." Một tên trong đám bấy giờ liền cất tiếng: "Phải như vậy từ đầu có phải hay rồi không, chứ không phải để dùng bạo lực." Vị sư bấy giờ nhìn qua mấy vị khách kia, ánh mắt không chút sao động liền bảo: "Chúng ta là người tu hành, chẳng chùa chẳng nhà, bà y một bát đi hành khất, chùa chỉ là phương tiện để tránh nắng tránh mưa. Này nghiệp gieo thì cũng đã đến lúc trả, đây chính là lúc để chúng ta rời đi. Thôi mọi người vào trong thu dọn đồ rồi chúng ta đi vậy." Vị sư dặn dò rồi quay lại phía ông Nam rồi tiếp lời: "Còn ông, tôi chỉ muốn khuyên ông hãy dừng lại đúng thời điểm. Cái gì đã yên thì hãy để cho nó yên, đừng quân động chạm đến những linh hồn đã yên nghỉ. Những ác nghiệp đã vì sâu theo năm tháng thì ông sẽ được an toàn quãng đời còn lại." Ông Nam xì một tiếng như là coi khinh lời nói của vị sư. Vị sư lắc đầu rồi quay lưng đi. Chỉ trong chốc lát các vị sư nối đuôi nhau chậm chậm bước khỏi chùa. Ông Nam thầm đắc ý vì đã đuổi được những người này đi. Từ đó bên trong chính điện của chùa có sự xuất hiện của mấy bóng người. Ông Nam đang chỉ huy mấy người trong đó để cậy nền gạch và đào đất lên. Từng miếng gạch lát nền bị cậy bung, họ xì xùng đào xới từng miếng đất bên dưới. Hơn một giờ đồng hồ, một phần hố lớn ngay giữa chính điện được đào lên để lộ ra phần hầm đã được chát kỹ lưỡng. Không tìm thấy phần cường hầm, ông Nam liền cho người đập phần nóc hầm. Tiếng nghi ầm tuy lớn nhưng chung quanh chùa chẳng có nhà dân nên không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Đập một phần lát, phần nóc hầm cũng đã nứt bể, ai cũng phải thán phục nguyên vật liệu từ thời trước nó cứng cáp một cách kỳ lạ. Phần hầm lộ ra, ông Nam liền đứng dậy mà tìm đường đi xuống. Mấy người trên này cũng nhanh chóng xuống theo. Phần hầm rộng lớn nhưng tối đen, mọi người bật đèn lên thì phải hoảng hốt khung cảnh chung quanh. Dưới đất là rất nhiều bộ xương đang nằm la liệt. Mấy người đi theo đều hoảng sợ lùi lại, còn riêng ông Nam thì vẫn từ từ đi về phía trước. Ông Nam xoay đèn đến nơi đặt, nhưng mà chiếc giường gỗ được đặt ở góc giường rồi cửa lên khênh khách. Ông Nam thò tay mở một giương thì phát hiện bên trong quả nhiên toàn là vàng theo lời của cha ông đã kể. Ông Nam vui sướng tay cầm lấy từng cục vàng trong đó. Mấy tên kia cũng chạy đến mở từng giương, khi thấy toàn là vàng thì mắt bọn chúng sáng rỡ cả lên. Mặc kệ mấy cái xác đang nằm đó, ông Nam ra lệnh cho từng tên kiêng mấy cái giường đó về phía trên. Bọn chúng đành đóng nắp lại rồi ngay tên cùng nhau khiêng lên trên. Tuy có chút vất vả nhưng những giương vàng cũng từ từ được vận chuyển lên. Ông Nam bảo dưới này lấy ra một con dao giấu ở phía sau, đợi ba tên đang vồ khiêng một cái dương bự trên, còn một tên đang đợi với ông Nam. Nhân lúc tối, ông Nam tiến lại gần thần không biết quỷ không hay, nhanh tay đâm thẳng vào người của tên kia. Hắn đau đớn định hét lên thì bị ông Nam bịt chặt miệng, đâm thêm một nhát nữa khiến tên kia chết ngay tại chỗ. Xác của hắn tuy nằm gục trên bộ xương nhỏ, nằm ở đó máu chảy xuống dính lên cả bộ xương. Ở chính điện, ba tên kia lúc này đang ẩu đả với nhau để giành lấy mấy dương vàng. Người thì cầm cuốc, kẻ thì cầm xẻng nhào vào nhau. Bọn chúng đánh nhau đến nỗi cả bức tượng Phật bên trên cũng rơi xuống đất mà nứt vỡ. Trong lúc bọn chúng đang ẩu đả mà không hay rằng từ bên trong bức tượng có nhiều làn khói bay ra. Lúc này ông Nam cũng đã trèo lên nhìn khung cảnh ngổn ngang trên này. Ông có chút sợ hãi. Ba tên kia mỗi người chết một tư thế. Có người chết vì bị xẻng sắn ngang bụng, một tên thì đầu nứt toác trợn mắt chết tươi, còn một tên thì bị đâm thanh sắt ngang qua cuống họng. Ông Nam có chút sợ, nhưng thấy tình hình như vậy không ổn, ông liền đem ba cái xác mà quăng xuống căn nằm. Ông cứ để mặc như vậy rồi quay lại với những dương vàng. Trong lúc đang tận hưởng số vàng thì ông Nam nghe loáng thoáng trong không gian có tiếng cười lộn xộn của nhiều người, tiếng hét tiếng nói hòa trộn với nhau. Chợt có tiếng của một cô gái phát ra lạnh lạnh: "Mày là hậu nhân của lão già đó, hôm nay mày lại đến đây để lấy vàng của tao. Tao tưởng là ông nội mày đã hối cải không cho con cháu đến đây, ấy vậy mày lại đến đây để nộp mạng. Tụi mày vẫn ác như nhau. Hôm nay tao đã thoát ra, tụi mày đừng có trách, tao sẽ không tha cho một ai." Tiếng cười đáng sợ tràn ngập trong không gian. Ông Nam sợ hãi mà chạy ra khỏi chính điện, đứng ngoài sân ông sợ hãi suy nghĩ. Bây giờ ông chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây, việc lấy vàng để sau bữa lại lấy vậy. Nghĩ vậy cho nên ông nhanh chóng quay lưng ra ngoài. Ông không quên khóa cổng lại, lên xe bỏ về, mặc cho bên trong vừa chứa thêm 4 vòng hồn. Nói đến ông Phước, khi mà đến nhà bà Hữu vừa bước vào trong đã thấy bà ngồi thất thần. Ông liền đến rồi hỏi thăm: "Ủa chứ sao em ngồi đây? Bộ có chuyện gì sao? Rõ là con Hiền đâu?" Bà Hiếu nghe nhắc đến Hiền thì liền cáu gắt: "Anh thôi nhắc đến cái con nạc nô đó đi, đúng là phản phúc. Nơi đó bao nhiêu năm giờ đây nó về ôm số tiền cọc của em đi rồi." Nghe bà nói như vậy, ông Phước cũng hoảng sợ: "Vậy rồi sao? Số tiền đó cũng nhiều lắm đó. Vậy còn số tiền lúc chiều thì sao chứ, nó còn chứ?" Bà Hiếu bấy giờ liền gật đầu rồi bảo: "Còn anh, em chỉ bị mất tiền cọc, tiền lúc chiều em vẫn còn giữ. Vậy thì không sao rồi. Thôi lỡ rồi để vài hôm nữa em bắt xe đi tìm nó xem sao. Còn bây giờ thì..." Ông Phước cười lên ám muội rồi nắm tay kéo bà vào trong buồng. Cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau. Để mặng cho ông Hiếu vừa qua đời chưa dắp tuần mà họ đã tầng tiểu ngay trong căn nhà của ông. Đến sáng khi bà Hiếu lờ mờ tỉnh dậy, đầu bà đau kinh khủng như vừa uống mấy lít rượu. Bà nhìn ngó chung quanh nhưng chẳng thấy ông Phước ở đâu. Nghĩ chắc rằng ông về sớm nên bà cũng đi ra ngoài để vệ sinh. Khi bà quay lại nhớ đến số tiền đêm qua thì định tìm chỗ an toàn để cất. Thì vừa thò tay vào chỗ cất túi tiền thì bà phát hiện ra nó không cánh mà bay. Bà Hiếu hoảng hốt mò tìm kỹ lại nhưng không thấy đâu. Bà nhớ đến ông Phước liền nhanh chóng chạy đến nhà của ông để tìm. Nhưng khi đến nơi thì cửa đã khóa ngoài. Mặc cho bà có kêu gào như thế nào cũng chẳng ai đáp lời của bà. Bà chẳng thể nào tin được việc ông Phước đã ôm số tiền của bà bỏ đi mất. Bà chạy đi dò hỏi khắp nơi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người. Bà càng hoảng hốt thêm. Lâu lâu bà chạy đến tiệm cũng là nhà ở của ông Phước nhưng cửa vẫn đóng như vậy. Chạy đá gà cũng không còn hoạt động nữa. Lúc này bà thất thần ngồi thụp xuống tại chỗ. Bà bây giờ không biết phải làm gì. Bà không thể ngờ được rằng ông Phước lại lừa bà. Ngồi đó một lát thì bà đứng dậy thất thểu đi về nhà. Đêm đó bà đang nằm ngủ thì bên tai có tiếng nói quen thuộc: "Bà nó ơi, mau ra đây tôi dẫn bà đi lấy tiền nè." Nghe vậy thì bà đứng dậy trong vô thức mà bước đi theo tiếng gọi. Bà không thể nào nhận thức được là mình đi đâu, chỉ biết có tiếng nói ở phía trước quen lắm thúc giục bà đi theo giọng nói đó. Rồi bà như cảm nhận được điều gì đó. Lúc này có tiếng nói phát ra: "Mau mau đưa cổ vào đây, tôi sẽ đưa bà đi lấy tiền." Bà Hiếu bấy giờ liền bất giác làm theo, tay nắm thứ gì đó giống như sợi dây rồi đưa vào trong cổ của mình. Lại có tiếng nói kêu bà đạp cái ghế mà vô thức bà làm theo. Đến khi có cảm giác đau nhói và nghẹn ở cổ thì bà mới mở mắt ra mà giật mình tỉnh giấc. Lúc này bà đang lơ lửng trên không, hai chân của quảng, tay cô níu lấy sợi dây. Nhưng sợi dây thòng lọng được thắt theo kiểu thít chặt vào cổ nên không có cách nào có thể gỡ ra được. Bà cố gắng vùng vẫy cờ quảng, nhưng cho đến khi thêm một bóng hình quen thuộc trước mặt là ông Hiễu, khuôn mặt của ông tím tái, lưỡi lèo qua một bên. Ông Hiễu nhếch mép rồi nhìn sang kế bên. Bà Hiễu cô níu kéo rồi quay sang nhìn thì đã thấy ông Phước chết trong tư thế treo cổ từ bao giờ. Bà Hiễu bấy giờ sợ hãi, càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt, hơi thở không thể truyền vào nữa. Từ từ nét mặt của bà tím tái, mắt trợn lên và tắt thở. Cuối cùng thì bà cũng chết, oan hồn ông Hiễu đứng lơ lửng nhìn bà nét mặt buồn buồn. Ông chỉ vì thương cho con gái của mình từ đây phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Rồi vong hồn của ông Hiễu biến mất, trong thoáng chốc ông lại hiện ra ở một nơi xa lạ như là phòng trọ. Hiện đang nằm đó, ông nhìn cô rồi khẽ gọi. Con gái à, con gái. Ý thức của Nghiền lờ mờ tỉnh dậy khi thấy cha của mình, cô liền òa khóc, ôm cô vào trong vòng tay rồi bảo. Con gái, tuần sau con về quê lo hậu sự cho mẹ con. Con tự lỗi cho cha vì cha mà mẹ con mới chết, nhưng cha không thể bỏ qua được cho tụi nó. Có lẽ đây là lần cuối cha gặp con. Chẳng đừng sau này con phải thật mạnh mẽ bước tiếp. Cha phải đi để chịu tội của mình gây ra. Thôi cha phải đi rồi. Nói rồi ông bỏ Nghiền ra mà dần dần biến mất. Hiền nhìn cha của mình từ từ rời xa, có dần mình tỉnh dậy nhưng vẫn còn cảm nhận được cái ôm. Cô ngồi đó mà gục mặt khóc thút thít. Đây chỗ này, thầy xem có thể trị được tụi nó không? Nếu thầy làm được tôi đảm bảo sẽ đưa số tiền như đã hứa. Ông thầy nhìn vào ngôi chùa chất đầy oán khí bao phủ, nhưng dường như ông ta cũng có chút nghề cho nên rất mạnh miệng. Ông an tâm đi, vụ này tôi lo được, chẳng phải là một thần dữ của hay sao? Tối nay anh hãy mang đồ lễ trên này đến đây, tôi sẽ giải quyết một lần cho anh. Ông Nam vui mừng gật đầu rối rít rồi cùng ông thầy lên xe mà chạy đi. Từ đó như dự tính, cả hai có mặt tại ngôi chùa. Khi vào trong, ông thầy cũng phải choáng ngợp với số tài sản đó. Nhưng điều khiến cho ông ngộp hơn đó chính là âm khí. Lượng âm khí trong này lớn hơn so với ông tưởng, nhưng đã neo liền lưng cọp thì làm sao có thể bỏ được. Ông quyết định đấu một trận với nữ quỷ. Nhưng thứ ông không ngờ được đó chính là ở đây có tận 19 linh hồn đang chờ đợi ông. Không đợi ông thi pháp thì từ bên ngoài có tiếng cười vọng lại, kèm theo đó là một cơn âm phong cực mạnh khiến cả hai phải chớp mắt lại. Các người đến để nộp mạng hay sao? Ông thầy rút ra lá bùa thi pháp rồi quăng lên không trung, một làn kinh lực đầy làm gió biến mất. Trước mặt hai người chính là nữ quỷ, phía sau là một đám oan hồn giận dữ. Nhưng vong hồn đó tỏa ra bao vây lên hai người, khiến thầy và ông Nam sợ hãi. Ông thầy định bỏ chạy nhưng đã bị ông Nam giữ lại. Ông Nam liền bảo, thầy định đi đâu? Không phải là thầy nói đánh được nó hay sao? Ông thầy gạt tay của ông Nam ra rồi bảo, chẳng phải ông nói với tôi chỉ có linh hồn thần dữ của hay sao? Còn tuổi này là sao đây? Ông Nam bú ớ không nói nên lời. Ông thầy cắn răng tay cầm kiếm gỗ, đành phá vòng dây mà chạy ra ngoài. Vừa niệm chú vào kiếm đỉnh xông lên thì ông thầy bị một linh hồn đứng ra đánh bật lại. Ông thầy sợ hãi yếu ớt chống đỡ. Ông Nam thì không ai để ý mình thì liền định lén rời đi, thì nữ quỷ liền xuất hiện trước mặt. Ông Nam sợ hãi định lùi lại thì ông không kịp trở tay, đã thấy cánh tay của nữ quỷ xuyên qua bụng của mình. Ông Nam đau đến gục xuống chết ngay tại chỗ. Ông thầy thấy như vậy thì lại càng sợ hãi. Ông buông cả kiếm gỗ vội vàng quỳ thụp xuống dập đầu cầu xin. Tiếng cười khanh khách của tất cả linh hồn vang lên đầy kỳ sợ. Nữ quỷ vừa định xuống tay với ông thầy thì từ phía sau chánh điện có tiếng nói phát ra. Tiếng nói oai nghi hùng lực khiến tất cả ma quỷ tại đây phải khiếp sợ. Nam mô A Di Đà Phật. Oán nghiệp nhiều đời nay đã phải trả, tại sao lại không buông bỏ mà trả nghiệp để chờ đầu thai kiếp khác? Cứ gì mà ôm lòng oán nghiệp để dùng một đời chịu đau khổ, sau này lại bị lôi phạt đến tàn hồn nát phách. Một bóng người bước ra từ sau chánh điện đi ngang bức tượng nằm dưới đất. Người đó nhặt Linh ôm vào trong lòng. Bức tượng dường như phát sáng, ánh sáng soi tỏ là một vị sư nam tông. Nữ quỷ nhìn thấy thì sợ hãi nói: Là ông? Chẳng phải năm đó ông... Ta là một người tu hành, tôi nhiều kiếp chẳng đạt thành tựu gì, nay thấy mọi người có duyên đi một lần nữa hiện ra, mong được hóa độ. Hãy buông bỏ, đừng mang chấp niệm mà hại người vô tội. Tên thầy tu khốn kiếp là người năm đó cùng ông nội tên này chấn ta vào bức tượng, hôm nay ta phải giết ngươi. Nếu quỷ tức giận bay đến tấn công vị sư, vị sư điểm nhiên nhắm mắt mà niệm ân đức Phật, từng lời niệm phát ra như oai lực đánh bật nữ quỷ. Một luồng ký tự màu vàng tiến đến bao vây nữ quỷ trói lại, cô càng vùng vẫy thì nó càng siết chặt. Vị sư lắc đầu nhìn đám quỷ rồi nói: Ta biết các người chết oan mang để oán niệm, nhưng mà nếu xét kỹ thì trong bao kiếp chúng ta gây ra nhiều lỗi lầm đời này, chết chưa chắc là oan uổng. Bây giờ cũng đã chết, tại sao không buông bỏ theo ta tu tập chứ? Những con quỷ quanh đó đều nghe lời vị sư điền cúi đầu xuống. Vị sư đọc bài kinh giải tâm, nằm tới đâu trên đỉnh đầu các linh hồn có những luồng sáng bao vây. Cả linh hồn của nữ quỷ đang bị trói cũng trở lại bình thường. Nữ quỷ cũng quỳ xuống mà chấp nhận nghe theo lời của thầy. Kết thúc bài kinh thì tất cả linh hồn đều quay trở lại trạng thái như lúc còn sống. Chỉ còn ông thầy đang nấp một bên sợ hãi. Vị sư quay qua nhìn ông rồi bảo: Con người tham lam mắt gặp điều không tốt, cần gì mà phải vì số đá này mà bán cả mạng của mình. Nghe vị sư nói, ông thầy nhìn sang số vàng thì tất cả đều hóa đá. Ông thầy đứng dậy cầm từ cục mà kiểm tra. Vàng của tôi đâu? Vị sư lắc đầu đứng dậy, ông từ từ dẫn đoàn phong đi ra ngoài cửa. Rõ từ từ cả vị sư và tất cả vong hồn đều biến mất trong màn đêm. Ngày hôm sau trong xóm xuất hiện một người đàn ông điên dại, chạy dài dài trong xóm ôm mấy cục đá nói là vàng. Đó chính là ông thể pháp hôm qua ông Nam mời đến, giờ đây ông đã hóa điên hóa dại. Bà con xóm dạo này đi ngang qua nhà ông Hữu thì để ý, nhưng không thấy có ai trong nhà. Chẳng nghĩ bà Hữu cũng bỏ đi theo con gái. Thế nhưng khi đi ngang qua nhà ông Phước thì lại phát hiện kỳ lạ. Bên trong phát ra một mùi hôi thối kỳ lạ khiến cho bà con khó chịu. Đến khi chịu không nổi thì mọi người mới cùng nhau đi vào xem. Thế cửa không khóa, mọi người đẩy vào. Để khi cánh cửa được mở ra thì ai nấy đều phải bịt miệng sợ hãi chạy ra ngoài mà gập bụng nôn ói. Để bên trong cánh cửa vừa mở ra, một mùi thối kinh khủng sộc ra. Nhìn lại thấy có hai cái xác đang treo lủng lẳng trên sàn nhà. Đến khi chính quyền đưa xác xuống thì mới biết là ông Phước và bà Hữu. Tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên. Lúc này bên ngoài lại có tiếng cười khanh khách, tiếng nói ngờ nghịch của người đàn ông: Ngoại tình giết chồng giành đất bán, cuối cùng bị quả báo. Đất chùa có kho báu, đến đào cuối cùng 5 người chết. Mau mau đi theo tôi dẫn vào chùa coi xác chết nè. Ai nấy cũng đều hoài nghi về lời của ông thầy nói. Thế ông tung cười chạy đến chùa thì cũng có người chạy theo. Khi đến nơi thì phải tá hỏa với khung cảnh ở đó. Một cái xác người đàn ông thủng bụng bốc mùi hôi thối, riêng hộ có mấy cái xác đang nằm ngổn ngang. Mấy người thấy vậy thì liền sợ hãi mà chạy ra tìm mấy người trưởng ấp. Vụ án có 7 xác chết trong vùng khiến cho một khu sao động. Công an từ bên trên xuống phải bao vây và xác minh điều tra. Là khi khám nghiệm thì biết được rằng người đàn ông thủng bụng giết chết một người, còn ba người kia ẩu đả rồi tự giết nhau. Thứ quan trọng là ai đã giết ông Nam, rồi còn hai cái xác của bà Hữu và ông Phước là do treo cổ tự tử hay là có ai đó đứng phía sau. Vụ án càng chấn động hơn khi mà bên dưới còn phát hiện thêm 15 bộ hài cốt. Vụ án càng thêm bí tắc, công an đành phong tỏa để tìm thêm manh mối. Nhưng cuối cùng chỉ có thể khép lại khi không biết thủ phạm là ai. Ngôi chùa từ đó càng hoang vu, những ngôi nhà cạnh ông Phước thì phải rời đi chỗ khác vì không ai dám ở. Xác ông Phước đem đi hỏa thiêu chung với những cái xác trong chùa, còn bà Hiếu thì công an liên hệ với Hiền nhận xác về. Hiền ngày thấy xác của bà, cô khóc nghẹn, cô đem bà đi táng bên cạnh mộ ông Hiếu phía sau. Rồi cô mang lư hương và di ảnh của ngay người về thành phố mà thờ phụng. Câu chuyện về những cái chết bí ẩn ở ngôi chùa vẫn được là chuyện từ đó. Hàng năm vào ngày thanh minh, mọi người trong xóm vẫn thấy bóng dáng một cô gái về tặng mộ cho mẹ của mình. Đến ngày cô đã trở thành một bà lão không đi được nữa,